Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 39 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì bận rộn cả ngày từ sáng đến tối, Trường Sinh có chút mệt mỏi, về đến quán trọ liền ngã đầu xuống giường ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang đến bên ngoài. Trường Sinh cứ tưởng là quan viên trong bộ đến giục hắn vào triều, thuận miệng mà nói: "Ta có công vụ khẩn cấp, không vào triều hôm nay đâu." "Đại nhân, là ta." Giọng của đại đầu vang lên. "Ngươi không phải là đi mua ngựa với cả bọn họ sao?" Trường Sinh trở mình ngồi dậy vươn vai. "Đúng vậy," đại đầu nói. "Nhưng mà hoàng bảng của kỳ thi chính thức hôm nay đã được dán lên rồi. Ta đã sao chép lại một bản, mang về đưa cho ngài đây." Nghe đại đầu nói, Trường Sinh lập tức tỉnh táo, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo. "Tỷ võ có quy tắc gì không?" "Khá là phức tạp đó, ngài tự mình xem đi," đại đầu nói. "Có những hạn chế gì trong đó?" Trường Sinh hỏi. "Không có bất kỳ một hạn chế nào cả," đại đầu nói. "Và cũng không nói là không được dùng am khí và độc dược." "Thế còn tuổi tác thì sao? Có giới hạn tuổi tác nào không?" Trường Sinh xuống giường đi giày. "Cũng không có nốt." Đại đầu mơ hồ đoán được Trường Sinh đang nghĩ gì. "Đại nhân à, ngài sẽ không lại muốn lên đài đánh đấy chứ? Lần tỷ võ này không có bất kỳ một hạn chế nào. Hơn nữa những người tham gia đều là cao thủ, chắc chắn sẽ có không ít người chết đâu." Trường Sinh đi đến cửa mở cửa phòng, sau đó múc nước từ chậu nước ở bên cạnh cửa để mà rửa mặt. Đại đầu bước vào cửa. "Đại nhân, hiện tại ngài đã là mệnh quan của triều đình, lại lên đài tỷ võ đại diện cho Long Hồ Sơn, có phải không ổn lắm không ạ?" Trường Sinh không trả lời. Lời nhắc nhở của đại đầu rất là cần thiết. Hiện tại hắn đã là quan viên của triều đình, nếu lại lên đài tỷ võ đại diện cho Long Hồ Sơn, quả thật có thể khiến cho hoàng thượng nghi ngờ. Nhưng hắn cũng sẽ không vì làm quan cho triều đình mà đoạn tuyệt quan hệ với cả Long Hồ Sơn. Đó chính là vong ân bội nghĩa, quên nguồn quên gốc tổ tiên. "Ngươi nói rất có lý. Đến lúc đó xem tình hình rồi tính sau vậy." Trường Sinh thuận miệng mà nói. "Mà trên hoàng bảng viết gì?" Trường Sinh đang rửa mặt không tiện tự mình xem. Đại đầu bèn mở bản sao chép của mình ra đọc to. "Môn hạ, năm đại thuật thứ nhất, ân khoa võ cử, ... "Ngươi đừng đọc nguyên văn làm gì?" Trường Sinh cắt ngang lời của đại đầu. "Ngươi cứ nói thẳng cho ta biết những quy tắc cụ thể là gì đi." Đại đầu lắc đầu. "Thì ta vừa nói rồi mà, tỷ võ chính thức thì không có quy tắc gì cả." "Ngươi nói là không có bất kỳ một hạn chế quy tắc nào, tỷ võ sao có thể không có quy tắc được chứ?" Trường Sinh lau mặt xong, nhận lấy bản sao chép của đại đầu nhanh chóng xem qua. Sau khi xem nhanh thì Trường Sinh gấp bản sao lại trả lại cho đại đầu. "Đại nhân, ngài xem xong sao nhanh vậy?" Đại đầu kinh ngạc. Đọc lướt thì cũng không đủ để hình dung tốc độ đọc của Trường Sinh. Trường Sinh gật đầu. "Thực ra tốc độ đọc quán tuy nhanh, nhưng mà cũng không nhanh đến mức này. Lý do lần này xem nhanh là vì trước đó hắn đã nghe Trương Mạc nói qua quy tắc tỷ võ. Lần này xem chỉ là chi tiết cụ thể. Quy tắc nói trên thánh chỉ cũng gần giống với cả những gì mà Trương Mạc nói. Võ cử chính thức kéo dài 7 ngày. 4 ngày đầu là thiết lập 9 võ đài, 3 ngày sau hợp nhất thành 3 võ đài. Môn phái nào có thể thắng liên tiếp 3 trận trên võ đài sẽ là chủ chiến. Nếu bên chủ chiến thua liên tiếp 3 trận thì tư cách chủ chiến sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Tiếp theo là do các môn phái khác tiếp tục cạnh tranh chủ chiến. Môn phái đã mất đi tư cách chủ chiến trước đó, dù có thắng liên tiếp 3 trận nữa thì cũng không còn tư cách chủ chiến nữa. Nếu chủ chiến thua hai trận liên tiếp, trận thứ ba lại thắng, thì ai muốn đánh bại chủ chiến của môn phái này thì cũng phải khiến cho họ thua ba trận liên tiếp thì mới được. Quy tắc như vậy chắc chắn đã được nhiều người suy nghĩ kỹ lưỡng, chắc chắn không có vấn đề gì. Môn phái đầu tiên lên đài tranh giành chủ chiến sẽ ra mặt sớm nhất. Đối thủ biết mình mà mình không biết đối thủ chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng một khi đã giành được chủ chiến, ai muốn lên cướp thì độ khó sẽ lớn hơn. Sẽ phải khiến cho chủ chiến thua 3 trận liên tiếp thì mới được. Ngươi cảm nhận thế nào về quy tắc tỷ võ lần này? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Thì ta thấy rất công bằng mà, Đại Đầu nói. Ta cũng cảm thấy rất là công bằng, Trường Sinh gật đầu. Tất cả các quy tắc đều là chỉ có một mục đích, đó là công bằng. Nói trắng ra là không để cho người tốt chịu thiệt, không để cho kẻ xấu lợi dụng. Nếu không có gì bất ngờ thì lúc đầu đánh sẽ là rất khốc liệt đó, Đại Đầu nói. Lần này có rất nhiều môn phái nhỏ, bản thân họ không có khả năng vượt qua vòng loại, chỉ có thể đứng chọn phe. Ai giành được chủ chiến trước, người đó sẽ có nhiều trợ thủ hơn. Vậy ngươi đoán xem ba chủ chiến cuối cùng sẽ là môn phái nào? Trường Sinh bước ra khỏi cửa đi về phía nhà ăn. Môn phái nào cụ thể thì ta không đoán được, Đại Đầu lắc đầu nói. Nhưng mà ta cảm thấy hẳn là Đạo gia, Phật gia và Nho gia, mỗi bên một người. Nói lý do của ngươi xem nào, Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Đại Đầu nói, chiêu bài chọn phe đứng của triều đình lần này rất là lợi hại. Dù một số môn phái ngày thường không hòa thuận cho lắm, nhưng mà đến thời khắc quan trọng vẫn sẽ quan tâm đến nguồn gốc võ công và tình nghĩa. Điều ngươi nói thì ta đồng ý, nhưng mà ba chủ chiến cuối cùng thì chưa chắc đã chia ba đều cho ba phe đâu, Trường Sinh nói. Giai đoạn đầu của tỷ võ chắc chắn là rất là khốc liệt, càng về sau sẽ càng khốc liệt hơn. Sau khi chia thành ba võ đài, càng đánh nhau thì sẽ càng sứt đầu mẻ chán. Đây là chuyện cả Cửu Châu đều biết. Nho, Thích, Đạo, Tam gia đều hy vọng thông qua cuộc tỷ võ để mà nổi bật, lấn át hai phái còn lại. Đánh đến cuối cùng không chỉ là cần dốc toàn lực giữ vững vị trí của mình, còn sẽ phải liều mạng tranh giành vị trí của người khác nữa. Đại Đầu nghe vậy thì hào hứng xoa hai tay vào nhau. Như vậy thì có trò hay để xem rồi. Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, Trường Sinh liếc nhìn Đại Đầu. Đến lúc đó, ngươi hãy lên đài giúp Long Hổ Sơn đánh vài trận đi. Đại Đầu biết Trường Sinh đang nói đùa, cũng không sợ hãi. Được thôi, đại nhân bảo ta lên, ta sẽ lên. Nhưng mà ta nói trước, nếu ta bị người ta đánh bại thì ngài đừng trách ta thua một trận vô ích đó. Trường Sinh cũng cười, nhưng mà nụ cười không được thoải mái. Cũng không biết quy tắc tỷ võ này là ai nghĩ ra. Không chỉ là kích động các môn phái lớn nhỏ liên kết với nhau, hỗn chiến lẫn nhau, mà còn đang thêm dầu vào lửa, chia rẽ ly gián. Đánh đến cuối cùng thì tình nghĩa giang hồ cũng chẳng còn nữa. Một số môn phái vốn có quan hệ tốt, đến cuối cùng thì sẽ buộc phải chọn phe, trở thành kẻ thù của nhau. Đứng ở trên lập trường của các môn phái giang hồ, chiêu này của triều đình coi như là quá đáng. Nhưng nếu đứng ở trên lập trường của triều đình, thì chiêu này chính là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa chiêu mộ được hiền tài, vừa chia rẽ được quan hệ giữa các người trong võ lâm. Là triều đình thì điều đáng sợ nhất chính là người trong võ lâm đoàn kết một lòng. Đây cũng là lý do lần này bọn họ chỉ thiết lập 3 người chiến thắng, không phân biệt nhất nhì ba. Một khi mà chọn ra minh chủ võ lâm thì đừng để hắn kêu gọi dẫn dắt đám người võ lâm này lật đổ triều đình. Thiết lập 3 người chiến thắng không chỉ là phân tán quyền lực, còn có thể khiến cho 3 người sau này kiềm chế lẫn nhau, đều bị triều đình sử dụng. Sau khi mà đến nhà ăn, thấy thức ăn đơn giản, chỉ có cháo loãng và dưa muối. Trường Sinh ăn 2 bát cháo trắng với cả dưa muối. Sau khi ăn no liền bảo người nấu bếp gọi bếp trưởng đến. Hỏi rõ thì biết được rằng là ngự sử đài 1 tháng chỉ có 20 lượng tiền ăn. Liền tăng tiền ăn của mọi người lên thành 100 lượng mỗi tháng. Mọi người sau khi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, chạy đi tìm lão quản xử lý sổ sách để mà xin tiền. Đối với cả đồ ăn của ngự sử đài thì bản thân Trường Sinh không quan tâm lắm. Hắn xuất thân nghèo khó, có thể ăn bất cứ thứ gì. Lý do muốn tăng tiền ăn là vì hiểu rõ đạo lý tướng giỏi không có lính đói. Muốn để cho thuộc hạ tận tâm làm việc thì phải để cho thuộc hạ có cuộc sống tốt. Thực ra thì người khác cũng hiểu đạo lý này, nhưng mà người khác không phải là con rể nhỏ ni, và cũng không phải đối tượng được cả hoàng thượng và hoạn quan cùng nhau lôi kéo. Cho dù hiểu rõ đạo lý này thì cũng không thể có tiền để mà chi tiêu, và càng không dám tùy tiện vi phạm quy định chi tiêu do bộ hộ đặt ra. Sau khi ăn xong thì Trường Sinh từ chối lời đề nghị cùng đi mua ngựa của đại đầu, tự mình trở về công đường xem luật hình và chức trách của ngự sử đại phu. Hôm qua hắn đã dặn dò phải sửa một cái chuồng ngựa khác cho Hắc công tử ở Tây Xương phủ đệ của mình. Lúc này phía sau đang đập tường ầm ầm. Ngự sử đại phu là quan chức chủ chốt của ngự sử đài. Trách nhiệm của ngự sử đại phu cũng chính là trách nhiệm của ngự sử đài. Hắn thì đã biết ngự sử đài giám sát bách quan, đề điển hình ngục. Lúc này muốn xem thì chính là làm thế nào để giám sát, làm thế nào để mà đề điển. Phạm vi chức trách thì hắn xem tương đối nhanh, cách xử án cũng xem rất nhanh. Chậm nhất là luật hình, một chồng dày cộp. Không xem thì không biết, xem xong thì phải giật mình. Chỉ trong một ngày hôm qua, hắn đã phạm phải hơn 10 tội danh như là bài xích thuộc hạ, trả thù cá nhân, lạm dụng hình luật, xử án trái quy định, uống rượu trong giờ làm việc, cấp dưới phạm thượng, vượt quyền nhận hối lộ, tự ý thay đổi công sở, nuôi dưỡng chiến mã, nhiều tội danh chồng chất, trực tiếp bị xử trảm ngay lập tức. Tuy nhiên hắn cũng chỉ giật mình một chút thôi, không thật sự sợ hãi, bởi vì hắn biết hoàng thượng sẽ không định tội hắn, hoạn quan cũng sẽ không đàng hạt hắn. Nếu nghiêm khắc theo luật hình mà làm, thì hôm qua những quan viên ở trên triều đình coi thường quân vương, vượt quá lễ nghi đều phải bị cách chức tước rồi. Luật pháp tuy có ích, nhưng so với cả luật pháp còn có ích hơn chính là thánh ý. Chỉ cần thiên hạ còn có hoàng thượng, thánh ý của hoàng thượng sẽ lớn hơn luật pháp. Thương Ưởng đã từng nói, thiên tử phạm pháp cùng tội với cả thứ dân cũng chỉ là nói suông thôi. Thử hỏi có vị quan nào dám định tội hoàng thượng, chẳng phải là chán sống rồi sao? Tuy rằng biết rõ thành ý lớn hơn luật pháp, nhưng mà luật hình vẫn phải xem. Sau này muốn bắt người, dù sao cũng phải gán cho người ta một cái tội danh trong hình luật. Khi mà đang xem hình luật, thì bên ngoài có người đến bẩm báo là phu nhân đến. Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhi Thần Y dẫn theo một đám nha hoàn và gia đinh khiêng chăn màn và đồ dùng hàng ngày đi qua trước sảnh. Thấy Trường Sinh ngồi trên sảnh, Nhi Thần Y bước vào, nhìn quanh quất bốn phía rồi nói: công đường này thật là không nhỏ nhỉ. Sao ngươi lại đến đây làm gì? Trường Sinh nhíu mày: ngươi mang đồ đến làm gì chứ? Này, ngươi đừng có ý nghĩ không đứng đắn vậy. Chưa bái đường, ta sẽ không ở chung với ngươi đâu. Ni Thần Y nói: ta sợ ngươi ở đây thiếu chăn màn và đồ dùng, nên mang cho ngươi một ít đồ để mà dùng đó. Nghe Ni Thần Y nói như vậy, Trường Sinh yên tâm, đặt sách xuống đứng dậy. Thấy nha dịch bẩm báo vẫn còn đang đứng lúng túng ở dưới sảnh, bèn phất tay với hắn: lui xuống trước đi, ngươi không cản được nàng đâu, không phải lỗi của ngươi. Đợi cho người kia đáp lời lui xuống, Ni Thần Y đi đến trước công án đánh giá đồ vật trên bàn. Thế nào, hôm nay trên triều có ai dâng tấu về ngươi không? Ta không đi nên là chưa biết, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ngày đầu tiên nhậm chức đã không vào triều, ngươi thật là to gan nhỉ, Ni Thần Y nói. Không chỉ hôm nay không đi, mà sau này ta cũng không đi đâu, Trường Sinh xua tay thúc giục. Mà ngươi mau đi đi, người ngươi dẫn theo đều đang đợi ngươi bên ngoài đó. Ni Thần Y vừa định nói tiếp thì Dương Khai đã từ bên ngoài bước vào. Ni Thần Y không tiện ở lâu, chào Dương Khai một tiếng rồi quay ra ngoài dẫn mọi người nhà họ Ni đến nơi ở của Trường Sinh. Chỉ cần nhìn biểu cảm của Dương Khai thì Trường Sinh đã biết hôm nay ở trên triều đình không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Dù vậy thì vẫn hỏi: thế nào, hôm nay có ai dâng tấu về ta không? Không có. Vậy mà không ai nhắc đến chuyện này cả, lạ thật đó, Dương Khai lắc đầu. Thấy Dương Khai đứng dưới sảnh, Trường Sinh chỉ vào chỗ ngồi bên trái chủ vị, vốn thuộc về ngự sử trung thừa. Đợi Dương Khai đi qua ngồi xuống, lại hỏi: vậy hôm qua tên hình bộ thượng thư bị đánh có vào triều hay không? Có, Dương Khai gật đầu. Hình bộ lang trung Ngô Kỳ Gián cũng đi. Tuy rằng là mặt mũi bầm dập, nhưng mà các quan văn võ trên triều đều làm như không thấy cả. Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu quán. Hoàng thượng từng triệu kiến hắn riêng, có chút hiểu biết về tính cách và tâm trí của hắn. Lại trải qua những chuyện xảy ra buổi chầu sáng ngày hôm qua, hoàng thượng hẳn là biết những việc hắn làm chiều hôm qua là để che mắt phe hoạn quan. Đại nhân, Hôm nay trên buổi chầu sớm, hoàng thượng có nhìn ta một cái, trong ánh mắt thì không có sự bất mãn đâu, Dương Khai nói. Trường Sinh thấp giọng mà nói, sau này ta sẽ không vào triều nữa, huynh mỗi ngày vào triều nhớ chú ý quan sát ánh mắt của hoàng thượng. Bên cạnh hắn có gian thần làm tai mắt, không tiện gặp riêng ta, ta cũng không tiện đi gặp hắn. Môn hạ tỉnh và trung thư tỉnh lẫn lộn người tốt kẻ xấu, ta cũng không dám tùy tiện dâng tấu. Hắn biết ngươi và ta là bạn thân, có thể sẽ dùng những ánh mắt để mà truyền đạt thông tin cho huynh đó. Dương Khai biết rõ tầm quan trọng của những lời này, gật đầu thật mạnh. Trường Sinh lại nói, khi mà vào triều chỉ nghe chứ không cần nói, bất cứ chuyện gì cũng đừng tấu trình, trừ khi ta bảo huynh dâng tấu thôi. Dương Khai không hiểu lắm ý của Trường Sinh nhưng vẫn gật đầu. Huynh cứ đi làm việc tiếp đi. Trường Sinh đứng dậy, ta sẽ đi xem Ni Thần Y đang làm gì ở chỗ ở. Dương Khai đứng dậy, hai người cùng rời khỏi công đường, đi về mỗi người ở một nơi. Sân sau lúc này đang ồn ào náo nhiệt, trong sân chính là thợ xây đang đập tường dỡ gạch, trong nhà là gia đình và nha hoàn của phủ Ni. Khi mà Trường Sinh vào thì Ni Thần Y đang thay chăn ga gối đệm cho hắn, tự tay dọn giường cho hắn. Ngoài mấy bộ chăn ga gối đệm thì Ni Thần Y còn mang đến không ít quần áo, đều là may gấp cho hắn. Ngoài ra còn có chậu rửa mặt, khăn mặt, lò sưởi, ấm trà, chân nến, vân vân. Kể cả trà, hoa quả khô, bánh kẹo thì cũng các loại được mang đến không ít. Đồ đạc đã được mang đến, Trường Sinh cũng không thể để nàng mang về. May mà những thứ Ni Thần Y mang đến không hề lòe loẹt, bất kể là màu sắc hay là kiểu dáng đều khá là trang nhã. Ni phủ mọi người vẫn còn chưa rời đi thì nhóm bộ đầu đi mua ngựa cùng đại đầu đã trở về. 300 con ngựa đều đã mua xong, được mấy người hồ bán ngựa lùa đến giao hàng tận nơi. Đại đầu thì không về cùng bởi vì bận đi tìm nơi làm danh thiếp. Ngựa của người hồ thì cao lớn cường tráng hơn ngựa trung nguyên, chạy cũng nhanh hơn nhưng giá cũng đắt hơn. Ngựa thường 5 lượng một con, còn ngựa hồ phải 8 lượng bạc. Đột nhiên tăng thêm nhiều ngựa như vậy, chuồng ngựa không đủ dùng. May mà có nhiều phòng ốc có thể gấp rút cải tạo. Điều này khiến cho nhóm thợ xây bận rộn, không đủ người nên phải chia làm hai. Một số người cùng với cả bộ khoái của ngự sử đài đi cải tạo chuồng ngựa. Đúng vào lúc này thì nha dịch lại chạy đến bẩm báo, nói rằng là hộ bộ thị lang đến bái kiến. Vừa nghe hộ bộ thị lang đến thì Trường Sinh lập tức biết những lời nói ngày hôm qua đã bị lộ ra ngoài. Hôm qua khi mà nghe tin hộ bộ nợ lương quan lại ngự sử đài, hắn đã từng nói là muốn cho bọn họ một bài học. Hộ bộ nghe phong thanh đến đầu thú rồi. Thực ra thì cũng không thể trách hộ bộ lại căng thẳng như vậy. Một ngự sử đại phu ngay cả đến hình bộ thượng thư cũng dám đánh. Đánh xong rồi mà vẫn không sao, ai mà biết tiếp theo hắn sẽ thấy ai không vừa mắt chứ. Chủ động đến kết giao thì chắc chắn là hành động sáng suốt rồi. Trường Sinh thì cũng lười gặp khách, thấy khó có được lúc thanh tịnh, bèn mà mang theo chồng sách luật hình trốn đi. Ngự sử đài cách cửa Tuyên Vũ phía bắc khá gần, lần này hắn cưỡi ngựa ra khỏi thành từ cửa bắc. Ban đầu là định tìm một nơi hẻo lánh trên núi rừng để mà ở nửa ngày, nhưng mùa đông lạnh giá, bên ngoài không ở được. May mà gần đó có dịch trạm, hắn bèn chạy đến dịch trạm. Lúc này thì người của dịch trạm đang bàn tán về những chuyện xảy ra trong thành ngày hôm qua. Ai ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ngự sử đại phu đường đường vậy mà lại đích thân đến thị sát dịch trạm. Điều này khiến Dịch Thừa và đám người của dịch trạm sợ hãi vô cùng. May mà cái vị hiến đài đại nhân trẻ tuổi này không giống như là trong lời đồn, kiêu ngạo hống hách, chỉ là tìm một căn phòng có lò sưởi để mà yên tĩnh đọc sách. Bữa ăn trưa ở dịch trạm, lo lắng Dịch Thừa làm linh tinh, Trường Sinh bèn gọi món mì nước. Ăn xong thì cũng không đi, hắn rất thích lò sưởi của dịch trạm. Đến giờ mùi hắn đã xem xong sách, sau đó ở lại ngủ nửa canh giờ. Tỉnh dậy thì cũng không vội vàng đứng dậy, mà là nhắm mắt nằm suy nghĩ. Hắn không nghĩ đến chuyện tỷ võ chính thức vào ngày kia, mà làm thế nào để mà diệt trừ hoạn quan cơ. Phương hướng lớn trước đó thì đã nghĩ xong, là phải ẩn nhẫn chờ thời cơ. Thời cơ chín muồi sẽ lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay để mà tiêu diệt toàn bộ phe hoạn quan. Lần này hắn nghĩ làm thế nào để mà nắm bắt thời gian, kiểm soát nhịp độ. Suy nghĩ về một vấn đề, không ai có thể nghĩ ngay một giải pháp hoàn chỉnh và chính chắn, đều là phải dựa vào tình hình thực tế trước tiên nghĩ ra một hướng đi đại khái khả thi, sau đó dần dần suy nghĩ kỹ càng và cuối cùng là hoàn thiện nó. Trường Sinh tuy có thiên phú dị bẩm cực kỳ thông minh, nhưng mà khi suy nghĩ vấn đề cũng không thể thoát khỏi quá trình này. Trường Sinh biết mình rất thông minh, nhưng mà đồng thời hắn cũng biết đối thủ cũng rất là thông minh. Đều nói gừng càng già càng cay, câu nói này không sai đâu. Đấu trí đấu dũng với cả phe hoạn quan, toàn những người lão luyện xảo quyệt, hắn không có chút nắm chắc nào. Thời gian kéo dài càng lâu, phe hoạn quan càng hiểu rõ về hắn, tình thế càng bất lợi cho hắn. Lý do phe hoạn quan dám để hắn tiếp nhận chức ngự sử đại phu chính là vì đã xem thường hắn, cho rằng hắn còn trẻ tuổi, cho dù thông minh đến đâu thì cũng không thể nào có trí tuệ siêu phàm được. Chức vụ quán là do hoàng thượng bổ nhiệm, phe hoạn quan không phải kẻ ngu và cũng không thể không biết tại sao hoàng thượng lại bổ nhiệm hắn làm ngự sử đại phu. Nói cách khác thì phe hoạn quan đã đoán được hoàng thượng muốn hắn làm gì rồi. Tiếp theo hắn còn phải để phe hoạn quan phải trả giá vì đã xem thường hắn. Theo phe hoạn quan thấy, dù hắn muốn thanh trừ hoạn quan chỉnh đốn lại thể chế thì cũng nhất định phải nắm rõ tình hình rồi mới ra tay. Mà nắm rõ tình hình thì cần có thời gian, nên là hắn phải nhân lúc mà phe hoạn quan cho rằng hắn không thể ra tay thì phải ra tay ngay lập tức. Hắn vốn là một đạo sĩ, đối với cả tình hình ở Trường An thì hoàn toàn không biết gì. Trong trường hợp bình thường, muốn nắm rõ cục diện triều chính phức tạp và mối quan hệ phức tạp giữa các quan viên, ít nhất cũng phải mất 1 năm thời gian. Nhưng hắn không thể kéo dài lâu như vậy. Xung quanh không chỉ có tai mắt hoàng thượng, mà còn có tai mắt của phe hoạn quan nữa. Trong 1 năm này dù hắn có cẩn thận đến đâu, có che giấu tâm trí đến đâu thì cũng nhất định sẽ vô tình để lộ sơ hở. Theo kẻ địch càng hiểu rõ về mình thì sự đề phòng và đề cao cảnh giác cũng sẽ càng phải tăng lên. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng mà. Nếu như là phe hoạn quan hoàn toàn nắm rõ điểm yếu của hắn, đối đầu trực diện, đấu trí đấu dũng, hắn nhất định không phải đối thủ của họ. Bản thân hắn lang bạt kỳ hồ, trải qua nhiều gian khổ mới trưởng thành. Còn đối phương cũng không phải là mới tham gia quan trường ngày một ngày hai. Ngần ấy năm ăn muối thì cũng không phải để cho vui đâu. 1 năm tuyệt đối là không được, vậy nửa năm thì sao? Nửa năm thì cũng là nguy hiểm. Đối thủ quá lợi hại, ngay cả đến hoàng thượng cũng có thể thăm dò được hắn, thì hoạn quan tự nhiên là cũng có thể. Nếu nắm được tất cả những việc hắn làm từ khi rời khỏi Vương Gia Thôn đến nay, không chỉ có thể suy đoán ra tính cách của hắn, mà còn có thể suy đoán ra tâm trí của hắn ở mức độ nào. 3 tháng, nhiều nhất phải là 3 tháng thôi, chậm nhất là vào tháng giêng năm sau phải ra tay. Trong khoảng thời gian này cũng không thể chủ quan khinh địch được, giả ngu giả ngốc cũng chẳng ích lợi gì. Phải hơi che giấu tâm trí của mình, cố gắng thể hiện ra sự sắc bén của mình. Khi mà đối mặt với sự lôi kéo của hoạn quan thì cũng không thể lập tức giả vờ đồng ý. Phải thể hiện ra sự kiên định, nhưng mà cũng có chút dao động ở trong đó. 3 tháng này nói tóm lại là không dễ dàng gì. Hôm qua hắn đã đánh thuộc hạ là vì một ngày nào đó ra tay diệt trừ hoạn quan, thuộc hạ có thể lập tức chấp hành. Mua ngựa cũng vậy, binh quý thần tốc, một khi ra tay phải nhanh gọn lẹ, không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào để mà báo tin. Nghĩ xong đại khái, Trường Sinh mở mắt ngồi dậy, âm thầm cổ vũ bản thân. Những chuyện đấu đá, mưu mô này hắn rất là không thích. Nói trắng ra là hắn không thích lăn lộn ở trong quan trường. May mà những ngày tháng đấu đá này sẽ không kéo dài mãi mãi. Ngày hoạn quan sụp đổ cũng là lúc hắn được giải thoát. Một là bản thân hắn muốn giải thoát. Hai là dù hắn còn muốn làm ngự sử đại phu này thì hoàng thượng cũng sẽ không cho phép. Bởi vì hoàng thượng để cho hắn làm ngự sử đại phu chỉ vì hắn là người thích hợp nhất để mà đối phó với cả hoạn quan. Mà một khi triều đình thái bình, tâm trí và tính cách của hắn không thích hợp để mà tiếp tục làm ngự sử đại phu. Bởi vì đến lúc đó hoàng thượng sẽ phát hiện hắn có tiềm chất làm kẻ lãnh đạo, sẽ tạo thành uy hiếp cho hoàng thượng. Cho đến lúc hoàng hôn, Trường Sinh rời khỏi dịch trạm, cưỡi ngựa trở về. Khi mà trở về ngự sử đài thì đã là canh 1. Vừa mới bước vào cổng, đại đầu đã từ trong phòng gác cổng chạy ra. Đại nhân, ngài đã về rồi. Trường Sinh xuống ngựa hỏi, chuồng ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đó, ngựa đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, đại đầu nói. Mà danh thiếp của 3 người chúng ta thì cũng đã làm xong, nhưng mà hôm nay thì quá muộn rồi, chưa kịp gửi đi. Sáng mai ta sẽ phái người gửi đi sau. Trường Sinh gật đầu. Quan nhất phẩm và nhị phẩm thì không cần đưa danh thiếp đâu, ta sẽ đích thân đến bái kiến bọn họ. Đại đầu gật đầu đáp ứng, đi theo Trường Sinh vào trong. Đến nơi không có người thì mới nói nhỏ, Đại nhân, chiều nay có mấy chục vị quan viên đích thân đến bái kiến đó. Ngài không có ở nhà, đều là ta ra tiếp đón đó. Trường Sinh cười mà nói, sáng mà đến bái kiến thì còn có chút thành ý, chứ tan chiều rồi mới đến thì không còn chút thành ý gì cả. Đúng vậy đó, thấy ngày hôm qua làm ầm ĩ như vậy mà không ai dâng tấu, triều đình cũng chẳng trách phạt, cho nên bọn họ mới tới đây kết giao đó. Đại đầu nói đến đây thì hạ giọng. Tuy nhiên thì bọn họ đến đây thì không có đến tay không, đồ thì ta đã cũng đều nhận cả rồi, không để ở chỗ của ngài đâu, tạm thời chất đống ở hậu đường của công đường đó. Ngươi làm vậy là đúng rồi đó. Trường Sinh cười cười nói, ngươi đi lấy chút đồ ăn mang đến công đường cho ta, ta đưa ngựa đến hậu viện trước đã. Đại đầu đáp lời rồi đi về hướng đông. Trường Sinh dắt Thác Công Tử đi đến hậu viện. Trở về hậu viện, Trường Sinh dắt Thác Công Tử đến chuồng ngựa tạm thời được cải tạo. Chuồng ngựa này nằm ở phía bắc của Tây Dương, rất gần chính phòng. Và đến chuồng ngựa, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Chuồng ngựa tạm thời cải tạo này lại giống hệt chuồng ngựa ở Bảo Thanh khách sạn. Không chỉ là cỏ khô và thức ăn tinh đều giống hệt Bảo Thanh khách sạn, mà ngay cả đến máng ăn và máng nước cũng có kích thước và hình dáng giống nhau. Ngay cả đến vị trí đặt cũng y hệt. Để tiện ra vào, cửa phòng cũng đã được tháo bỏ, thay vào đó là hai tấm rèm vải dày để mà chắn gió. Trường Sinh cởi dây cương của Hắc Công Tử, tháo yên ngựa, sau đó chỉ vào chuồng ngựa. Hắc Công Tử hiểu ý, đi đến máng nước uống nước trước, sau đó tự động đi đến đống cỏ khô nằm xuống. Sắp xếp ổn thỏa xong cho Hắc Công Tử, Trường Sinh quay về nhìn chính đường phía bắc một chút. Lúc hắn đi căn phòng thì còn chưa được dọn dẹp. Sau khi được mọi người nhà họ Ni tỉ mỉ sắp xếp, chính đường vốn cũ kỹ u ám nay đã thêm vài phần tao nhã và sang trọng. Đối với cả sự giàu sang phú quý đến bất ngờ, Trường Sinh không thích ứng được, trong lòng có một cảm giác hơi khó chịu không nói lên lời. Hắn không biết mình thích gì, muốn gì, nhưng hắn rất chắc chắn những thứ hiện tại mình đang có không phải là thứ hắn muốn. Trở lại công đường thì đại đầu đã mang cơm nước trở về, lúc này đang dùng kim bạc thử từng món cơm và thức ăn. Sao? Ngươi đang làm cái gì vậy? Sợ có người hạ độc ta sao? Trường Sinh không nhịn được cười. Đại nhân hiện tại đang đứng mũi chịu sào, không thể lơ là được đâu. Đại đầu nghiêm mặt mà nói. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, ta tinh thông y thuật mà, không ai có thể hạ độc được ta. Trường Sinh nói. À, vậy ta yên tâm rồi. Đi, chúng ta đến hậu đường. Trường Sinh đi về phía hậu đường. Phía sau công đường đều có hậu đường, là nơi để quan viên thay quần áo và nghỉ ngơi tạm thời. Đến hậu đường, Trường Sinh giật mình. Hắn vốn tưởng các quan viên đến bái kiến sẽ tặng những món quà nhỏ, không ngờ hộp nhỏ không nhiều, mà phần lớn đều là thùng lớn, gần như toàn bộ nền gạch đá của hậu đường đều đã được chất đầy. Đại đầu mang cơm nước đến hậu đường, đặt lên bàn trà, sau đó thổi lửa, đi thắp nến ở hai bên lên. Mà này, chuồng ngựa của ta là làm sao vậy? Có phải ngươi làm hay không? Trường Sinh hỏi. Không phải đâu. Đại đầu lắc đầu mà nói. Ta chỉ phái người đến khách sạn Bảo Thanh hỏi xem ngựa của ngài ăn loại thức ăn gì. Nhưng mà ai ngờ rằng khách sạn không chỉ gửi cỏ khô và thức ăn tinh đến, mà còn mang cả máng nước và máng ăn mà Hắc Công Tử trước đây dùng đến nữa. Bảo làm sao mà ta nói hai cái máng đó lại giống hệt ở khách sạn Bảo Thanh như vậy? Hóa ra là của người ta. Trường Sinh vừa khóc vừa cười. Đại đầu gật đầu, sau đó giục. Mà đại nhân mau ăn cơm đi, cơm canh sắp nguội cả rồi đó. Trường Sinh ngồi xuống ăn cơm, đồng thời nói với cả đại đầu. Mà này phó đại ca, ngươi phải nhớ kỹ vào, ngươi và Dương Khai là bạn của ta, chứ không phải thuộc hạ đâu. Ngươi cũng đừng bao giờ tự coi mình là thuộc hạ của ta. Đại đầu gật đầu đáp lời. Đa tạ đại nhân, ta hiểu ý của ngài mà, yên tâm đi. Trường Sinh dùng đũa chỉ vào những chiếc thùng lớn nhỏ ở trên mặt đất. Mà này, những người này đến đây là đến vì chức ngự sử đại phu, chứ chẳng phải vì ta đâu. Nếu như có một ngày ta rời khỏi chức vụ này, bọn họ sẽ không nhận ra ta, nhưng ngươi và Dương Khai thì khác đó. Lúc mà ta phong quang thì các ngươi ở bên cạnh ta. Và nếu có một ngày ta xa cơ lỡ vận thì các ngươi cũng sẽ không bỏ rời ta, có đúng vậy không nhỉ? Nghe Trường Sinh nói thì đại đầu rất là cảm động. Đại nhân nói gì vậy? Ta chỉ cao 3 thước rưỡi, đâu có ai thèm nhìn đến ta, đều coi ta là đồ trò cười. chỉ có đại nhân coi ta là người thôi. Ta thật sự là muốn đi theo đại nhân cả đời, báo đáp cái ân tri ngộ của đại nhân mà. Đại đầu không biết Trường Sinh đã biết hắn mắc bệnh nan y, tuổi thọ có hạn cho nên mới nói như vậy. Những lời này nghe vào tai Trường Sinh lại khiến hắn cảm thấy chua xót lắm. Đúng là sức người có hạn, thần y cũng chỉ là thần y chứ chẳng phải Diêm Vương. Tình trạng của đại đầu dù có hồi thiên kim đan cũng chẳng thể cứu chữa được nữa. Sợ Trường Sinh phát hiện ra điều gì đó bất thường, đại đầu liền vội vàng chuyển chủ đề. À đại nhân, ngài cứ ăn đi nhé, ta mở thùng ra xem bên trong có cái gì. Trường Sinh gật đầu đồng ý. Lúc ta về thì bên ngoài phủ đã có không ít người đang đợi. Ta cũng không biết là ai là đến trước, ta tiếp từng người một đó. Đại đầu vừa nói vừa xé giấy niêm phong mở ra một chiếc thùng. Thời này tặng quà có nhiều danh sách quà, thường được đặt ở nơi dễ thấy. Đại đầu lấy danh sách quà ra xem qua. Đây là của hộ bộ tặng. Họ đã gửi bổng lộc bị nợ của ngự sự đài đến. Số ngân lượng đó thì đã nhập vào sổ sách rồi. Trong này là 1.600 lượng bạc, là tiền tất cả quan lớn nhỏ của hộ bộ quyên góp để mà mua than sưởi ấm cho ngự sử đài qua mùa đông đó. Vậy à, cái lúc mà hộ bộ thị lang đến thì ta vẫn còn chưa đi, ta biết, nhưng mà ta không gặp bọn hắn. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Mà lúc ngươi gặp hắn, thái độ của hắn như thế nào? Thì lảng tránh thôi, đại đầu nói. Bọn họ khá là tự trách, chỉ nói rằng hôm qua trên buổi trầu sớm thì đã không dám lên tiếng binh vực cho ngài. Không nói một lời tốt thì cũng chẳng sao. Ngươi có nhớ rằng bọn họ có nói lời nào xấu hay không nhỉ? Trường Sinh hỏi. Không có đâu, đại đầu lắc đầu. Hôm qua ta cũng có mặt ở trên buổi trầu sớm mà, không thấy hộ bộ đứng ra phản đối gì cả. Vậy ngươi đã gặp hộ bộ thị lang, ngươi cảm thấy bọn họ là giả nghèo hay là thật nghèo vậy? Trường Sinh hỏi. Chắc là thật nghèo đó, đại đầu hạ giọng. Nếu là thời đại thái bình thịnh trị, thuế má dồi dào, quốc khố sung túc thì hộ bộ sẽ sống tốt thôi. Còn bây giờ thì thiên tai liên miên như thế, quốc khố thu không đủ chi, muốn tiền thì cũng chẳng có tiền, muốn lương thực cũng chẳng có lương thực, ai còn coi trọng hộ bộ nữa chứ. Vậy thì hãy trả lại tiền cho bọn họ đi. Trường Sinh vừa nhai cơm vừa nói. Mà cho thêm một chút cũng được, thêm khoảng 200 lượng, để họ biết thái độ của chúng ta. Vâng. Đại đầu đậy nắp thùng gỗ lại, rồi mở một thùng khác ra. Bên trong thì vẫn là bạc, là lễ bộ tặng, tiền cũng không nhiều. Lễ bộ thì cũng là một nha môn nghèo, có thể gom góp được 1.000 lượng cũng chẳng dễ dàng gì. Theo lệ thì vẫn trả lại, thêm vào 200 lượng nữa. Những người đến bái kiến như vậy thực chất chỉ là bày tỏ thái độ thiện chí, thể hiện sự tôn trọng. Lăn lộn ở trong chốn quan trường lễ nghi nhất định phải chu toàn, bất kỳ một sự thất lễ nào cũng có thể dẫn đến sự trả thù. Điều khiến cho Trường Sinh không ngờ là hình bộ vậy mà cũng phái người đưa than sưởi đến. Một lần là 2 thùng lớn, tổng cộng là 5.000 lượng chứ chả đùa. Lần này thì Trường Sinh không vội vàng bày tỏ thái độ, mà đặt bát cơm xuống nhìn đại đầu. Người nói lên xử lý như thế nào cho thích hợp bây giờ? Thì theo ta đây chỉ là công đối công mà thôi, đại đầu nói. Bọn họ là đang thăm dò thái độ của chúng ta. Nếu như nhận, sau này còn có tư đối tư. Nếu trả lại thì bọn họ sẽ biết chúng ta muốn tiếp tục xử lý bọn họ. Ờ, vậy thì nhận lấy thôi, Trường Sinh cười mà nói. Đại đầu nói đúng. Những người có thể đường hoàng đến bái kiến đều là công đối công, không thể tặng quà quá nhiều. Còn đối với cả những nha môn nghèo túng thì Trường Sinh đều sẽ cho thêm một chút rồi trả lại. Còn phần lớn số bạc còn lại hắn đều nhận cả. Trường Sinh có tính toán riêng của mình. Trong khoảng thời gian hắn nắm giữ ngự sử đài thì phải cố gắng tích lũy nhiều tài sản, không phải là tích lũy cho bản thân mà là cho triều đình. Hắn rất là rõ ràng mình là một ngự sử đại phu như thế nào. Đây chỉ là một vai diễn đắc tội với người khác, cũng là một vai diễn chịu tiếng xấu. Mình đóng vai ác, để lại vai thiện cho hoàng thượng vậy. Tuy nhiên những món quà này thì hắn không nhận hết, cũng trả lại một vài phần. Những phần được trả lại thì đều là của những nha môn trực thuộc của các quan viên phản đối hắn nhậm chức ngự sử đại phu hôm qua trên triều đình. Xử lý xong những món quà này thì đã là canh hai, Trường Sinh bảo đại đầu về nghỉ ngơi, còn mình thì đến thư viện của ngự sử đài. Ngự sử đài phụ trách giám sát bách quan, trong viện có tất cả các danh sách các quan viên của triều đình, bao gồm cả những quan viên địa phương ở các châu quận. Võ tướng cũng nằm trong số các quan viên, cho nên danh sách võ tướng trong thư viện cũng có. Ngự sử đài dù sao cũng không phải là lại bộ. Quá trình thăng tiến của các quan viên ngự sử đài không ghi chép, nhưng mà ngự sử đài có ghi chép giám sát hàng năm. Hiện tại hắn còn thiếu hiểu biết đầy đủ về các tình hình quan viên triều đình. Ngay cả ai là người của ai, ai và ai có quan hệ gì thì cũng không rõ. Việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng nắm bắt và sắp xếp tình hình của tất cả các quan viên trên triều đình. Thực lòng thì hắn không biết ai đáng tin cậy và cũng không dám tùy tiện hỏi ai. Hơn nữa tin tức hỏi được là cách nhìn của người khác về người này. Mà muốn nắm rõ tình hình một cách triệt để, làm việc công bằng công chính, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Văn thư ở trong thư viện thì chất đống như núi, nơi này rất ít người đến. Văn thư ở trên giá sách đều phủ đầy bụi. Trường Sinh xem trước những quan viên đang tại chức. Hiện nay là năm đại thuận thứ nhất. Ở Trường An có khoảng 3.000 quan viên từ thất phẩm trở lên. Còn tổng số 15 đạo có khoảng 2.500.000 quan viên địa phương, tổng cộng khoảng 3 vạn người tất cả. 3 vạn người này thì bao gồm cả văn thần và võ tướng, là tổng cộng quan viên hiện tại. 3 vạn người, hắn không thể xem hết từng người một. Trước tiên là phải xem các triều thần ở kinh đô. Chức vụ nhàn rỗi thì xem từ tứ phẩm trở lên, còn chức vụ quan trọng thì xem từ lục phẩm trở lên. Cái gọi là chức vụ quan trọng là những quan chức tuy nhỏ nhưng mà vẫn nắm giữ binh quyền. Cũng vì buổi chiều đã ngủ một giấc, lúc này không thấy buồn ngủ lắm và cũng không thắp đèn, cứ thế xem trong bóng tối suốt một đêm, ghi nhớ tất cả các quan viên nắm giữ thực quyền. Cho đến tận khi mà trời sáng đi ra ngoài ăn sáng, sau đó hắn triệu tập 300 bộ khoái của nha môn, tỉ võ với 50 người ở trong số đó ở sân tập ở phía tây ngự sử đài. Bộ khoái 50 người một nhóm thay phiên nhau mà lên. Tất nhiên là mọi người tự nhiên không phải đối thủ của hắn, mà Trường Sinh thì cũng không phải là ra tay quá nặng, nhưng hắn cũng không chỉ là đến điểm là dừng. Những người tỉ võ ván đều là bị đánh bầm dập kêu la thảm thiết. Sau khi mà chiến thắng thì Trường Sinh chỉ nói là đánh sướng tay rồi, sau đó để lại một câu ngày mai sẽ tiếp tục, liền đà bỏ lại đám bộ khoái mặt mày ủ rũ quay người rời đi. Bộ khoái của ngự sử đài thì những năm này ít khi mà tham gia chiến tranh, võ nghệ đã mai một nhiều. Sau này một khi ra tay bắt người, rất dễ làm việc chậm trễ việc chính. Mán thì lại không thể công khai thúc giục mọi người tăng cường luyện võ, chỉ có thể dùng cách này để mà khuyến khích và thúc đẩy thôi. Trường Sinh trở về rửa mặt nằm nghỉ ngơi, đợi Dương Khai trở về báo cáo tình hình buổi trầu sớm. Sau đó hắn lại lao đầu vào thư viện. Lần này hắn xem tình hình của các quan viên địa phương, không xem đến chi huyện thất phẩm và những quan huyện nhỏ không làm nên sóng gió gì nữa. Hắn chỉ xem quan văn ngũ phẩm trở lên của các châu lớn và những quan võ ngũ phẩm trở lên mà thôi. Cho đến khi ra khỏi thư viện lần nữa thì đã là lúc hoàng hôn rồi. Đại đầu đang đợi hắn, báo cáo tình hình phát danh thiếp và những danh sách quan viên các bộ đến bái kiến ngày hôm nay. Xử lý xong công việc thì Trường Sinh trở lại thư viện. Tình hình các quan viên hắn đã đại khái nắm rõ, nhưng mà không biết mối quan hệ giữa bọn họ với nhau là gì. Hơn nữa thông qua việc đọc rất nhiều tài liệu, hắn phát hiện trước đây mình đã nghĩ vấn đề quá đơn giản. Bởi vì lý do Dương Phục Cung có thể thao túng triều đình không phải là vì lôi kéo các triều thần, mà là vì người này nắm giữ binh quyền. Không chỉ là thần sách quân phụ trách phòng thủ kinh đô hoàn toàn nằm ở trong tay người này, mà các tướng lĩnh của các doanh trại lớn xung quanh Trường An cũng đều nghe theo lệnh của hắn. Hơn nữa người này tuy là thái giám nhưng lại thích nhận con nuôi, và rất nhiều con nuôi đều nắm giữ trọng binh, có mấy người còn được phong làm tiết độ sứ. Chính vì vậy ngày sau một khi mà đã ra tay, không chỉ là chuyện bắt mấy tên văn quan, mà còn phải giết một lượng lớn võ tướng mới có thể ổn định được tình hình. Mà những võ tướng này đều ở trong doanh trại, tổng không thể xông vào trong doanh trại để mà giết người được. Theo suy nghĩ trước đây của hắn thì là trước khi ra tay sẽ cố gắng giảm thiểu tiếp xúc với cả hoàng thượng để tránh bị người khác phát hiện ra manh mối. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này căn bản không phải là hắn có thể hoàn thành được một mình. Trước đó nhất định phải bàn bạc và bố trí bí mật với cả hoàng thượng. Hơn nữa 300 bộ khoái quán thì cũng không đủ để kiểm soát tình hình. Dù cho thêm vũ lâm quân của hoàng thượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm soát tình hình ở Trường An. Còn số lượng lớn binh mã đóng ở bên ngoài thành Trường An thì xử lý như thế nào đây? Những tướng lãnh trung thành với cả hoạn quan ai đi giết đây? Và giết xong rồi thì ai sẽ tiếp quản chứ? Quả thật khó khăn, thật sự là rất khó khăn. Đang lúc mà Trường Sinh đau đầu xem văn thư thì cửa lớn của thư viện đột nhiên bị đẩy ra. Thư viện rất hẻo lánh, hôm qua hắn vào thì cũng không có ai nhìn thấy. Giờ thấy có người đẩy ra từ bên ngoài, Trường Sinh khá khó chịu, nhíu mày quay đầu lại. Ai đó? Đại nhân, sao ngài lại ở đây vậy? Đại đầu thò đầu vào hỏi. Thấy người đến là đại đầu, cơn giận của Trường Sinh lập tức tan biến. Sao, có chuyện gì thế? Đại nhân quên mất là hôm nay chính là ngày chính thức bắt đầu tỉ võ sao? Đại đầu hỏi. Vừa nghe đại đầu nói như vậy, Trường Sinh vỗ trán. Thôi chết rồi, tao quên mất. Bây giờ là giờ gì rồi? Gần giờ tị rồi, đại đầu nói. Hả? Trường Sinh gấp văn thư lại bước nhanh ra cửa. Tỉ võ đã bắt đầu từ giờ thìn, sao ngươi không nhắc ta sớm hơn chứ? Thì ta đã tìm đại nhân cả buổi mà, đại đầu nói. Thế tình hình trên võ đài thế nào rồi? Trường Sinh vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ nữa, ta luôn đi tìm đại nhân mà, có để ý đâu. Sau đó thì đại đầu lập tức chạy về phía chuồng ngựa. Đợi hắn dắt ngựa ra thì Trường Sinh đã cưỡi Hắc công tử phi nhanh về phía đông. Thấy vậy đại đầu vội vàng nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa đuổi theo. Cuộc tỉ võ đồng bảng trước đó dành cho các đệ tử trẻ tuổi dưới 20 tuổi của các môn phái. Lần này tham gia tỉ võ là chính bảng mới là những cao thủ của các môn phái. Lúc tỉ võ đồng bảng chỉ có đông đảo người vây xem tụ tập xung quanh quảng trường. Còn tỉ võ chính bảng này thì số người vây xem đông hơn gấp mấy lần. Đông nghìn nghịt, người người lớp lớp. Còn cách quảng trường hai con phố đã không thể đi tiếp được nữa. May mà con đường dẫn đến Hoàng Cung thì không thể bị tắc nghẽn. Có một đội cấm quân xếp hàng dài ở giữa đường, chặn những người vây xem ở phía nam đường, để lại một lối đi ở phía bắc dẫn đến Hoàng Cung. Trường Sinh và đại đầu đều là mệnh quan triều đình, vốn tưởng rằng có thể đi qua con đường phía bắc, nhưng mà không ngờ hiệu úy cấm quân dẫn đầu lại chặn hai người lại, chỉ nói rằng con đường này chỉ dành cho quan viên vào cung tấu sự thì mới được đi, hai người không mặc quan phục không thể đi đường này. Trường Sinh cảm thấy hiệu úy này có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, hóa ra người này lại chính là thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Lục Đình An đang mặc quan phục. Trước đó lúc mà tỉ võ thì người này đã từng giao đấu với hắn và bị hắn dùng Hàn Nguyệt đao chém đứt trường kiếm. Lúc này ngăn cản rõ ràng là đang cố ý gây khó dễ, trả thù cá nhân. Trường Sinh vốn đã đến muộn, đang nóng lòng muốn biết tình hình trên võ đài, giờ lại bị Lục Đình An chặn lại ở đây, lãng phí thời gian một cách vô ích. Quay sang bên cạnh thì thấy đại đầu đang cười cười làm lành đi lên. Trường Sinh biết hắn là muốn đang xin xỏ, vội vàng đưa tay ngăn cản đại đầu lại. Thôi, đừng nói nữa, về thay quần áo đã. Đúng vào lúc này thì từ phía quảng trường phía đông truyền đến một tiếng nổ lớn. Kèm theo tiếng nổ là một bên quảng trường bụi bay mù mịt. Thấy tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy, Trường Sinh càng thêm rốt ruột. Nhưng mà không mặc quan phục thì không được đi qua, bất đắc dĩ chỉ có thể giục ngựa quay trở về. Về thay quan phục xong thì hai người lại vội vàng quay trở lại. Ai ngờ Lục Đình An lại chặn hai người lại. Hai vị đại nhân muốn vào cung tâu sự sao? Chưa đợi cho Trường Sinh lên tiếng trả lời thì đại đầu đã nhanh chóng trả lời trước. Chúng ta không vào cung, nhưng mà chúng ta nhận được tin tức nói rằng là các ngươi, những cấm vệ quân đang làm nhiệm vụ, kiêu ngạo hống hách, làm mất thể diện của quan. Ngự sử đài giám sát văn võ bách quan, cho nên hiến đài đại nhân đây đã đích thân đến hiện trường, xem là các ngươi có tận trung cương vị hay không đó. Lời nói của đại đầu khiến cho Lục Đình An tức đến bốc khói trên đầu. Người cái gì? Đại đầu nhướng mày trừng mắt. Ngươi còn muốn cản trở ngự sử đài làm việc hay sao? Lục Đình An trong lòng tức giận lắm nhưng mà không nói được gì. Còn chưa cút ra một bên, đại đầu quát lớn. Đợi cho Lục Đình An tránh sang một bên, đại đầu quay lại cung kính nói với cả Trường Sinh. Đại nhân, chúng tôi còn nhận được tin mật báo nói rằng trong số các giám khảo có người nhận hối lộ. Ngài vào thử xem bọn họ có làm tròn trách nhiệm hay không, có công bằng liêm chính hay không. Ở đây thì không có chỗ buộc ngựa. Tôi sẽ đưa ngựa về rồi đến tìm ngài sau. Trường Sinh nhìn đại đầu với ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Lục Đình An một cái rồi mới bước đi. Trong lòng đã sốt ruột sẵn, Trường Sinh cũng không đi từng bước chậm rãi mà là nhanh chóng đi dọc theo con đường mà cấm quân đã ngăn. Không lâu sau đã đến trước cổng hoàng cung. Cũng giống như tỷ võ đồng bảng, trên sân vẫn có 9 võ đài. Nhưng mà lúc này 9 võ đài trên sân thì không cái nào còn nguyên vẹn. Tất cả các võ đài đều bị phá hủy ở trong các trận đánh khốc liệt trước đó. 9 võ đài vào lúc này được vẽ bằng sơn đỏ phân định khoảng cách. Trên 9 võ đài vào lúc này đều đang có người giao đấu kịch liệt. Khác với tỷ võ đồng bảng trước đó, tỷ võ chính bảng không có bất kỳ một hạn chế nào. Những trận đánh trên sân căn bản không phải là tỷ võ mà là liều mạng với nhau. Hai bên giao đấu đều dốc hết sức lực, hận là không thể giết chết đối phương. Tất cả các võ đài đều có rất nhiều vết máu. Lúc này trên võ đài phía đông nam đang có người bị chặt đứt một cánh tay trái, máu chảy như suối. Dù vậy người đó vẫn không chịu nhận thua rời khỏi sân, vẫn dùng cánh tay phải còn lại vung trường kiếm, chỉ tấn công không phòng thủ, cố gắng đồng quy vu tận với cả đối thủ. Những người vây xung quanh quảng trường xem thì cũng chẳng phải là dân chúng Trường An, mà là những người tham gia tỷ võ của các môn phái. Trong đó không thiếu những kẻ hung thần ác sát. Dân chúng bình thường thì nào dám đến gần, đều trốn ở những nơi xa hơn rồi. Cũng bởi vì quy tắc tỷ võ lần này là liên thủ, cho nên các môn phái lớn nhỏ đều liên kết với nhau. Mọi người bên ngoài thì cũng không đứng lẫn lộn, mà chia thành mấy chục nhóm, có số lượng khác nhau, và giữa mỗi nhóm đều có một khoảng cách nhất định, rõ ràng rành mạch. Tuy rằng triều đình đã thiết lập 9 võ đài, nhưng mà những môn phái giang hồ tham gia không chỉ chia thành 9 nhóm mà có đến mấy chục nhóm lớn nhỏ. Trường sinh không biết những người này đến từ môn phái nào, chỉ có thể thông qua những trang phục để phân biệt hòa thượng và đạo sĩ. Nhưng dù là hòa thượng mặc áo cà sa hay đạo sĩ mặc áo đạo bào thì cũng không hoàn toàn tụ tập lại với nhau. Hòa thượng chia thành mấy nhóm, đạo sĩ cũng chia thành mấy nhóm. Đúng vào lúc mà trường sinh đang nhìn quanh quan sát thì trên võ đài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Trường sinh nghe tiếng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn theo tiếng kêu. Thấy cái người đàn ông bị đứt tay trên võ đài ở phía đông nam đã bị đối phương chém đứt đầu. Tuy nhiên trước khi ngã xuống thì gã cũng đã kịp dùng một kiếm của mình mà đâm xuyên qua bụng dưới của đối thủ trước khi ngã xuống. Sau đó là tiếng chiêng vang lên, cái người bị đâm ở bụng đã giành chiến thắng. Nhìn thấy cấm quân phụ trách dọn dẹp chiến trường và khiêng xác chết có vẻ mặt bình thản, Trường Sinh biết những thương vong nghiêm trọng như thế này không phải lần đầu tiên xảy ra. Trong khoảng thời gian hắn đến muộn thì đã có nhiều chuyện tương tự xảy ra như vậy rồi. Cũng bởi vì đến muộn, hắn không biết chủ của 9 võ đài này là ai. Hắn cũng không nhận ra những người đang đánh nhau trên sân là môn phái nào. Chỉ có thể vội vàng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Trương Thiện và Trương Mặc. Sau khi mà lo lắng tìm kiếm thì cuối cùng cũng nhìn thấy Trương Thiện và Trương Mặc. Hai người bọn họ hiện đang ở phía đông quảng trường. Đang đứng cùng với họ thì có không ít đạo sĩ mặc áo đạo bào, nhưng mà cũng có không ít những người võ lâm không mặc áo đạo bào đứng đó. Lúc này Trường Sinh đang ở phía bắc, xung quanh không có gì che chắn, mọi người bên ngoài đều có thể nhìn thấy hắn. Trường Sinh cũng không nán lại bên ngoài mà đi thẳng đến ba vị giám khảo ngồi ở phía bắc. Giám khảo của kỳ thi đồng bảng trước đó là ba vị thị lang của lễ bộ, lại bộ và binh bộ. Còn lần tỷ võ chính bảng này thì giám khảo là ba vị chủ quan của ba bộ, tức là ba vị thượng thư. Binh bộ thượng thư trước đó đã bị Trần Lập Thu giết chết. Người hiện đang ngồi ở trên sân chính là người mới được bổ nhiệm. Ba vị thượng thư này đều là quan văn, làm sao từng thấy cảnh tượng đẫm máu như thế. Đã sớm sợ đến mặt mày tái mét, run như cầy sấy. Mãi cho đến khi mà Trường Sinh đi đến gần thì mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đại đầu thì trước đó đã nghĩ sẵn cho Trường Sinh một lý do xuất hiện trên võ đài. Lần này hắn không phải đến với tư cách là đệ tử của Long Hồ Sơn, mà là với tư cách ngự sử đại phu đến giám sát giám khảo. Thấy ba người lộ vẻ nghi hoặc, Trường Sinh thuận miệng mà nói: "Ta nhận được tin mật báo là ba vị khảo quan của ba bộ nhận hối lộ, thiên vị gian lận, đã có người tố cáo. Đây là ta nhất định phải đến xem thế nào. Ba vị đại nhân là chủ khảo của Ân Khoa, nhất định phải giữ lòng công chính, làm việc công bằng đó." Ba người không hiểu rõ Trường Sinh, nhưng đều biết hắn đã đánh hình bộ thượng thư. Hơn nữa sau khi đánh còn không bị triều đình trách phạt. Đối với một ngự sử đại phu hành sự ngang ngược, to gan lớn mật như vậy, ngay cả bọn họ là quan chính tam phẩm cũng phải dè chừng ba phần. Cho nên sau khi mà Trường Sinh nói xong, ba người vội vàng đáp ứng, nói rằng là chưa từng nhận hối lộ, tiếp theo cũng nhất định sẽ là tận tâm làm tròn trách nhiệm, công bằng công chính. Cũng vì tình hình chiến đấu ở trên 9 võ đài không được tổng hợp đến chỗ bọn họ, nên Trường Sinh chỉ có thể đi đến một trong số đó. Ba vị giám khảo thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Trường Sinh lặp lại những lời vừa nói với cả ba vị chủ khảo cho ba người này nghe. Ba vị giám khảo này thì đã sớm bị cảnh tượng chém giết đẫm máu trên võ đài dọa sợ đến mất hồn mất vía. Lần này lại bị Trường Sinh dọa thêm một lần nữa, gần như sụp đổ, liên tục kêu oan, nói rằng là mình chưa từng nhận bất kỳ một đồng bạc cắc nào của ai, và cũng tuyệt đối không dám thiên vị hay làm trái pháp luật gì cả. Thấy chủ chiến của võ đài trước mặt này là Bàn Nhược Tự. Bàn Nhược Tự lên đài đầu tiên, thắng liên tiếp 3 trận đã trực tiếp được chủ chiến. Đối với cả việc Bàn Nhược Tự có thể giành được một vị trí thì Trường Sinh cũng không cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì trong số những người đỗ đầu võ cử có huyền không của Bàn Nhược Tự. Xem xong võ đài thứ nhất thì Trường Sinh lại đi về phía võ đài ở hướng đông bắc, vẫn theo lệ cũ, sau đó lại cầm lấy văn thư trên bàn. Đợi đến khi mà nhìn rõ môn phái chủ chiến của võ đài này thì Trường Sinh đột nhiên nhíu mày lại. Chủ chiến của võ đài này lại là Chu Tước Sơn Trang ở Lĩnh Nam. Mà trong cuộc tỷ võ chiêu thân trước đó, thiếu chủ của Chu Tước Sơn Trang là Tư Đồ Dương Cương đã chết ở dưới tay của hắn.